Nam Nam Chi Gian, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30, Nam Nam Chi Gian, thứ 64 thiếp, có một số việc mở cái đầu. Trên thực tế tiếp tục đi xuống tựa hồ cũng sẽ không như vậy nan. Từ lần trước ta lấy Bành Chí Nhiên nói giỡn, nói tìm ngươi có phải hay không cho dù hảo lúc sau. Ta thường xuyên hội lấy hắn nói giỡn, có đôi khi hội cố ý đùa giỡn hắn. Nói Bành Chí Nhiên bằng không ta quăng tàn cục với ngươi đi. Hắn sẽ đỏ mặt cắn răng chừng ta. Ta hi hi ha ha tái nói với hắn, với ngươi nói giỡn đâu. Kỳ thật ta đa hy vọng này vui đùa có một ngày có thể thật sao. Nhưng vô luận như thế nào, hai người ở chung lại bởi vì này chút vui đùa, chậm rãi trở nên tự nhiên đứng lên. Chính là Bành Chí Nhiên bởi vì ta quan hệ thủy chung đối tàn cục không cảm mạo. Mỗi lần ta vãn trở về tổng hội hỏi một tiếng, lại cùng tan cục ở bên nhau. Nếu nghe thấy khẳng định đáp án sắc mặt sẽ thiếu chút nữa. Ta biết rõ như vậy làm cho hắn hiểu lầm không tốt. Chính là rồi lại chưa từng giải thích quá. Có lẽ hắn chú ý sẽ làm ta có chủng hắn ở bởi vì ta ghen lỗi giác. Mà loại này ảo giác sẽ làm ta cảm thấy được hắn là có một chút yêu ta. Ta rất khát vọng được đến hắn yêu. Cho dù đây chẳng qua là chủng giả giống. Một năm kia lễ Giáng sinh, ta cùng tàn cục thường đi kia ra võng ba chuẩn bị muốn làm một cái tinh tế trận đấu. Ta vốn đáp ứng rồi tàn cục đi tham gia. Kết quả Giáng sinh tiền một ngày Bành Chí Nhiên giống như vô tâm hỏi ta một tiếng ngươi Giáng sinh như thế nào quá. Ta nói ta đi ví tái ngươi sao. Hắn cô đơn nga một tiếng sau nói ta ở nhà. Không biết như thế nào. Ta liền không muốn đi tham gia trận đấu. Lâm thời lui tái tàn cục thực căm tức. Khả với ta mà nói trong lòng có sự tính. Cho dù người đi trận đấu, tâm cũng sẽ không đặt ở mặt trên. Còn không bằng không đi. Vì thế ta tan tầm sau ở bên ngoài mua điểm ngoại bán. Muốn trở về cùng Bành Chí Nhiên cùng nhau quá Giáng sinh. Tuy rằng trong lòng cũng không yên quá hắn có thể hay không lâm thời sửa chủ ý quyết định đi ra ngoài quá Giáng sinh. Nhưng ta còn là không có nói tiền nói với hắn, nghĩ cho hắn cái kinh hỉ, cho nên làm đi đến trong nhà dưới lầu ngẩng đầu nhìn thấy phòng ngủ kia tràn màu vàng ngọn đèn thì ta ở dưới lầu đứng, đột nhiên có loại cảm giác thật ấm áp, vì thế ta rất nhẹ lên lầu, rất nhẹ địa mở cửa đi vào cửa phòng ngủ thế nhưng khép, bên trong truyền ra tivi thanh âm. Ta giờ mua ngoại bán nhẹ nhàng cởi hai đầy cửa phòng ra. Vọt vào đi đã kêu. Bành Chí Nhiên, ngươi xem ta mua cái gì? Lại đem đang xem VCD Bành Chí Nhiên hoảng sợ. Hắn chống lại ta ánh mắt thời điểm rõ ràng bối rối một chút. Lập tức đi tìm VCD điều khiển từ xa muốn tắt đi VCD. Ta liền theo bản năng nhìn thoáng qua TV. Ta vốn đang khi hắn là ở xem A. V và vân vân, kết quả tivi lý cũng không có gì đặc biệt. Trương Quốc Vinh chính hai con thủ khỏa thành bánh trưng, giơ cánh tay phải làm cho Lương Triều Vĩ cho hắn sát bên người. Này cuộn phim ta tựa hồ không thấy quá. Ta là tốt rồi kỳ đi qua đi ngồi vào nệm bên cạnh. Lần lượt hắn, hỏi, a, Trương Quốc Vinh tân cuộn phim. Người mua. Từ cửu lục cửu thất năm thời điểm Trương Quốc Vinh ở biểu diễn hội thượng mịt mờ thừa nhận mình là đồng tính luyến ái sau. Ta nhớ rõ Bành Chí Nhiên liền không thế nào thích tái mua hắn cuộn phim. Ta nhìn ra được hắn tuy rằng chưa nói tới chán ghét Trương Quốc Vinh. Nhưng ít nhất không ủng hộ hắn cái loại này thay đổi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng hôm nay hoàn mua Trương Quốc Vinh tân điệp. Bành Chí Nhiên lúc này có vẻ có điểm xấu hổ. Cầm điều khiển từ xa thủ tựa hồ nghị ấn đình chỉ lại không dám ấn. Ta có chút kỳ quái. Cười hỏi hắn. Làm sao vậy? Này cuộn phim không đẹp. Vừa nói vừa đi tìm VCD xác. Tên gọi là gì? Lấy lại đây vừa thấy. Ta hô hấp cứng lại. Bìa mặt thượng là hai cái gắt gao ôm ở bên nhau nằm té trên mặt đất nam nhân. Diễn viên chính danh sách. Trương Quốc Vinh cùng Lương Triều Vĩ. Phiến danh. Cảnh xuân chợt tiết, ta đột nhiên liền hiểu được hắn vì cái gì như vậy xấu hổ. Này cuộn phim ta biết, ngày đó ở tiểu khu cách vách VCD tiểu điếm ta cũng nhìn thấy. nhưng không dám mua. Kia tiểu điếm lão bản nhận thức ta mụ, ta không dám lỗ mãng. Nếu làm cho ta mụ biết ta xem loại này cuộn phim. Khả hiện tại cái gì trạng huống? Bành Chí Nhiên thế nhưng đang nhìn nhất bộ đồng tính luyến ái đề tài phim nhựa. Hắn xem ta ở sững sờ. Vội một phen đoạt lấy VCD xác tử. Xa bóp đình chỉ kiện. Chân tay luống cuống địa đi ấn VCD open kiện. Muốn đem cuộn phim lấy ra nữa. Một bên Hoàn giải thích. Cái kia, ta, chính là suy nghĩ cởi xuống. Hiểu biết hạ cái gì? Hiểu biết hạ nam nhân cùng nam nhân là như thế nào sinh ra cảm tình? Vẫn là hiểu biết hạ nam nhân cùng nam nhân như thế nào? Phi, Trần gia ngươi loạn tưởng cái gì? Này cũng không phải hạn chế cấp phiến. Làm sao có thể có cái loại này loạn thất bát tao gì đó? Liền vừa mới nhìn đến hình ảnh đến xem. Căn bản cũng không sao thực thuần khiết thôi. Hơn nữa nếu bởi vì ta trở về. Hắn sẽ không xem này cuộn phim. Ngược lại hai người hội thực xấu hổ. Vì thế ta ngăn cản hắn. Không có việc gì nhi. Này cuộn phim ta cũng không thấy quá. Nếu không cùng nhau xem. Bành Chí Nhiên ánh mắt lấp lánh hạ. Rốt cục vẫn là gật gật đầu. Vì thế ta đem mua ngoại bán và vân vân đều lấy ra nữa. Dọn xong. Bành Chí Nhiên một lần nữa đem cuộn phim bỏ vào lầu bầu. Cái kia. Ta đã muốn nhìn trong chốc lát. Ta mở ra hai quán khả nhạc. Đem gà quay xé mở. Hướng về phía hắn nói. Không có việc gì nhi. Liền tiếp theo xem đi xuống tốt lắm. Hắn có điểm như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tiếp tục phóng cuộn phim. Thả trong chốc lát. Hắn nghĩ nghĩ. Đứng lên tắt đèn. Vu là chúng ta lưỡng ngay tại TV kia một chút mỏng manh ánh sáng lý. Cùng nhau ngồi ở nệm thượng dựa vào tường uống khả nhạc. Ăn gà quay. Cuộn phim thực ấm áp. Cũng không có cái gì thực quá phận màn ảnh. Lương Triều Vĩ cùng Trương Quốc Vinh tương đồng tình yêu suy diễn đắc phi thường duy mỹ. Đặc biệt Lê Diệu chiếu sáng Cố Hà Bảo Vinh thời điểm kia một đoạn. Hai người một cái phải thiếp đi lên một cái xa lạ lại không được tự nhiên không chịu lý đối phương bộ dáng. Người xem hội không tự chủ được địa cười. Ta bởi vì phía trước kịch tình không biết. Sẽ nhỏ giọng hỏi Bành Chí Nhiên. Lê Diệu Huy để làm chi không thải Hà Bảo Vinh a, rõ ràng hai người cho nhau thích. Bành Chí Nhiên nghiêng đi mặt đến. Ánh mắt có loại cảm giác nói không ra lời. Tầm mắt tựa hồ nhìn chằm chằm của ta chóp mũi nhìn một hồi. Không biết vì cái gì ta đã cảm thấy giờ này khắc này không khí tựa hồ có điểm ái muội. Thiếu chút nữa mặt đỏ dần. Hắn lúc này mới hút khẩu khí nữ quay đầu lại giải thích. Phía trước Hà Bảo Vinh quăng Lê Diệu Huy cùng người khác tốt lắm. Cho nên hiện tại Lê Diệu Huy ở sinh khí đâu. Nga, ta vội uống khẩu khả nhạc bình tĩnh thần. Hắn vừa rồi bộ dáng. Thật sự thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm a, hoàn hảo ta biết không có thể. Sau lại phóng tới Lê Diệu Huy cùng Hà Bảo Vinh hai người ở thuê trong phòng ôm cùng nhau khiêu vũ thời điểm. Ta còn là không tự chủ được nghiêng đầu qua đi nhìn thoáng qua Bành Chí Nhiên. Không nghĩ tới đối diện thượng hắn nhìn qua ánh mắt. Ta vội nữ quay đầu nhìn lại tivi. Một lòng lại như thế nào cũng bình tĩnh không được. Nhưng mà loại này ấm áp cảm giác lại không có thể liên tục đến cuối cùng. Cảnh xuân chợt tiết là một bi kịch. Điện ảnh chụp thực chân thật. Nam nhân cùng nam nhân tình yêu. Không có pháp luật bảo hộ không có trách nhiệm gánh nặng. Bằng hoàn toàn là hai người đối tín nhiệm của đối phương cùng yêu. Nhưng loại này đồ vật rất hư vô. Cho dù giống Lê Diệu Huy cùng Hà Bảo Vinh như vậy yêu nhau. Cuối cùng này đoạn tình yêu vẫn là sinh ra không tín nhiệm. Khả đây không phải là bọn họ yêu đắc không đủ thâm. Mà là bởi vì nam nhân đều là một thể. Bọn họ đều có ý nghĩ của chính mình cùng làm việc phương thức. Tuyệt đối không thể có thể giống nữ nhân giống nhau đi hoàn toàn vì đối phương mà thay đổi cuộc sống của mình tập tính. Cho nên mới sẽ có không tín nhiệm. Mà làm loại này không tín nhiệm biến thành gông cùm. Gông cùm cuối cùng biến thành oán hận thời điểm. Lộ cũng liền đi tới cuối. Nhưng mà, này hết thảy cũng còn là nguyên tự vu yêu. Ai có thể nói Hà Bảo Vinh trở lại lúc trước Lê Diệu Huy thuê tiểu trong phòng. ôm Lê Diệu Huy lưu lại thảm khóc giống thời điểm. Hắn không phải thật sâu yêu Lê Diệu Huy đâu. Ai có thể nói Lê Diệu Huy một người một mình nhìn y qua Tô Đại Thác nước thời điểm. Cái loại này cô độc mê mang vẻ mặt không là bởi vì yêu nhất không tại bên người đâu. Khả chung quy đây là cái bi kịch. Ta nói không nên lời xem hoàn này cuộn phim thời điểm trong lòng là cái gì cảm giác. Chỉ có thể đáng kể trầm mặc. Bành Chí Nhiên hiển nhiên xem hoàn trong lòng cũng không được tốt thụ. Ngồi trong chốc lát mới đi đóng tivi cùng VCD. Mở ra đăng kéo ta đi rửa mặt ngủ. Này một buổi tối hai chúng ta đều có điểm khó có thể đi vào giấc ngủ. Ta biết mình là vì cái gì ngủ không được. Lại không rõ Bành Chí Nhiên lại là vì cái gì. Nhưng chúng ta thủy chung chỉ cho nhau nghe đối phương say người thanh âm. Một câu đều không có nói. Ngày hôm sau Bành Chí Nhiên lên thời điểm đôi mắt có điểm biến thành màu đen. Sau đó đối ta cười cười nói một câu. Lão phòng ở cách âm hiệu quả thực kém. Ngày hôm qua bị xe tải mở ra thanh âm làm cho đều cơ hồ không ngủ. Ta tỏ vẻ lý giải gật gật đầu. Không có nhiều lời. Này phòng ở chúng ta đều thuê thật. Bành Chí Nhiên, Tết âm lịch tiền thời điểm La Phong cùng Lương Minh truyền đến tìm chúng ta một chuyến. La Phong đem cho ta mượn nhóm 5.000 đồng tiền cấp hoàn. Hắn hiện tại ở một cái ngày tư xí nghiệp tìm cái cấp lão bản lái xe công tác. Ổn định còn có thể cuối tuần dùng giao thông công cộng xe kiếm chút khoản thu nhập thêm. Đã muốn một lần nữa đi vào quỹ đạo. Mà Lương Minh truyền tựa hồ ở truy trường học của bọn họ một người nữ sinh. Lần này hắn chính là đến bảo chúng ta Tết âm lịch cùng đi ra đùa giỡn. Hắn hảo đem hắn bạn gái cấp hẹn đi ra cùng đi. Tăng tiến cảm tình. Nghe hắn vừa nói như thế. Ta không có hảo ý chàng Lương Minh truyền một chút. Hắc hắc địa cười. Xú tiểu tử. Muốn thừa lữ hành thu phục bạn gái của ngươi. Lương Minh truyền đầy kính mắt liên tục xua tay. Không có hay không không có. Ta thực chính nhân quân tử A, cho nên tới tìm các ngươi cùng đi nha. Bành Chí Nhiên, đến lúc đó kêu lên bạn gái của ngươi. Hai nữ sinh một vừa lúc. Thế nào, ta nghe vậy yên lặng xem Bành Chí Nhiên liếc mắt một cái. Hắn chính cúi đầu, nghe vậy ngẩng đầu nói. Ta không bạn gái, ta sửng sốt, La Phong cũng. A, một tiếng, lần trước kia cái gì Ninh đâu. Bành Chí Nhiên tựa hồ dùng khóe mắt quét ta hạ. Cái kia liền hẹn quá ăn vài bữa cơm. Đã sớm không ở cùng một chỗ. Nói xong lại xem ta liếc mắt một cái. Kháo, Trần gia, ngươi tìm đập chậm một chút. Chuyện này với ngươi có liên quan thôi. Chỉ nghe Lương Minh truyền thất vọng địa a một tiếng. Kia chỉ có nam nhân. Làm cho tiểu cô nương một người ngủ ở một. Không biết nàng có thể hay không sợ. La Phong nói thầm. Sợ thì a, không phải. Lần này ta nghĩ đi dây oai. Nhân sinh địa không quen. Tóm lại là hai người một có chiếu ứng hảo một chút. Dây oai là một hơi chút có điểm xa xôi địa phương nhỏ. Phong cảnh không sai. Trước kia tựa hồ nghe Lương Minh truyền thuyết quán nơi đó cảnh sắc cũng không tệ lắm. Ta đột nhiên nhớ tới ta kế phụ nữ nhân nói là hai ngày này phải về quốc. Vừa lúc ta mụ lại bảo ta dẫn người đi đi dạo. Vì thế ta nói, nếu không như vậy đi, lễ mừng năm mới ta muội trở về, hoặc là ta hỏi một chút nàng có đi hay không. Bành Chí Nhiên vẻ mặt ngươi điên rồi đi biểu tình, ngươi muội, kia đứa bé, không phải, ta khoát tay chặn lại, ta kế phụ nữ nhân, so với ta nhỏ hơn nửa năm, kêu Triệu Tử Hiên, cách Trương.